Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này cuồng thần đến tột cùng là thế nào? Trêu chọc đại sư huynh, lại có thể ngăn cản được ánh mắt của ta, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Khó trách ngươi dám tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, Long Vũ cũng đều mộng, Lâm Hiên lấy được nhị long môn thứ nhất, đã để nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng là, hiện tại tin tức, so trước đó chấn kinh, một vạn lần, Long Đạo Võ Thần Quyết, kia là Thánh Hư Long Tộc, đỉnh cấp thần quyết một trong, vô cùng bá đạo, một thời đại, chỉ có thể có một người tu luyện. Tất cả mọi người biết, rồng đạp trời chính là tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết, tại Thái Hư Long Cung, không người nào dám tu luyện loại này thần quyết, liền xem như những cái kia cường đại trưởng lão, cũng không dám tu luyện, Lâm Hiên vậy mà tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết, điên rồi đi, muốn chết sao? Long Vũ ngay lập tức, liền lắc đầu phủ định, nàng cảm thấy Lâm Hiên mặc dù phách lối, thế nhưng là, cũng không dám khiêu chiến rồng đạp trời, nàng nói, cuồng thần, ngươi có phải hay không bị người nào cho lừa gạt rồi? Bị người cho hãm hại rồi? Ngươi không biết, Long Đạo Võ Thần Quyết tình huống cụ thể, đúng hay không? Trên bầu trời, Long tộc những võ giả kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người nha, gia hỏa này, thật sự là không biết sống chết nha, có lẽ thật là bị người cho hố, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, không, Hắc Long Điện trưởng lão, đã nhiều lần nhắc nhở qua ta, Long Đạo Võ Thần Quyết chỗ có tin tức, ta đều rõ ràng, ta cũng biết, loại này thần quyết phi thường bá đạo, chỉ có thể có đi đột mình xuống dưới, thế nhưng là, ta y nguyên lựa chọn Long Đạo Võ Thần Quyết. Ta cảm thấy nó phi thường thích hợp ta cần loại lực lượng này, Lâm Hiên xác thực cần loại lực lượng này, rồng đạp trời là cường đại, là hắn tương lai địch nhân, thế nhưng là, Lâm Hiên trung cực địch nhân, là Bỉ Ngạn, là Thái Thượng, đây chính là, càng thêm đáng sợ tồn tại, Thái Thượng mạnh bao nhiêu, đoán chừng là bất hủ cấp bậc A, Lâm Hiên muốn chống lại đối phương, nhất định phải trở thành bất hủ, thế nhưng là, trở thành bất hủ, thật là quá khó, mà tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết Long Tộc Thần Vương, năm đó có tư cách xung kích bất hủ. Cho nên, Lâm Hiên cần loại này thần quyết, nghe tới Lâm Hiên, Long Vũ triệt để điên, đối mới biết, đối phương còn dám tu luyện, đối phương đây là đang muốn chết sao? Đây là đang khiêu chiến rồng đạp trời à? Tại Thái Hư Long Cung, thần vương phía dưới, ai dám khiêu chiến rồng đạp trời? Cái này cuồng thần, cũng thật ngông cuồng đi, Long Vũ trực tiếp sững sờ tại nơi đó, bên trên bầu trời, Long tộc những cường giả kia, càng là giận, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết, thừa dịp ngươi bây giờ vừa mới tu luyện. Tranh thủ thời gian phế thể nội long mạch, chuyển tu cái khác thần quyết, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng đại sư huynh so sánh. Đại sư huynh là cửu thiên chi thượng mặt trời, mà ngươi chỉ là trong đất bùn bụi bặm, đại sư huynh nghĩ muốn giết ngươi, một ánh mắt liền có thể làm đến, ngươi vậy mà còn muốn khiêu chiến đại sư huynh, ngươi cho rằng ngươi trở thành nhị long môn thứ nhất, liền có thể phách lối sao? Nói cho ngươi đi, ngươi chênh lệch quá xa, đừng nói nhị long môn, liền xem như tam long môn cũng không người nào dám khiêu chiến đại sư huynh. Chương 7655, ta có thể siêu việt ngươi. Trên bầu trời những này long tộc cường giả đều là rồng đạp trời tùy tùng, bọn hắn đem rồng đạp trời xem như mạnh nhất thiên tài, tương lai thần vương, theo bọn hắn nghĩ, không người nào dám khiêu chiến đại sư huynh, hiện tại lại có người dám khiêu chiến, cái này để bọn hắn phẫn nộ điên cuồng, bọn hắn hận không thể hiện tại lập tức liền xuất thủ, bóp chết đối phương. Long Vũ lấy lại tinh thần, cũng tới đến Lâm Hiên bên người, nói, đổi một loại thần quyết đi, ngươi có thể tu luyện phi long tại thiên quyết, ta có thể chỉ điểm ngươi, để ngươi tại thời gian nhanh nhất đột phá, đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã sẽ đáp ứng, nhưng mà, Lâm Hiên lại là thần sắc ngưng trọng, hắn có chính mình đạo, hắn nói, không lại bởi vì những người khác mà thay đổi. Rồng đạp trời, nhìn thấy Lâm Hiên thần sắc, trầm thanh thuyết đến, xem ra, ngươi có dự định, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên khẳng định sẽ cúi đầu, sẽ ngoan ngoãn phế bỏ thể nội long mạch, sau đó chuyển tu cái khác thần quyết. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trầm thanh thuyết nói, ta sẽ không bỏ rơi Long Đạo Võ Thần Quyết, rất thích hợp ta. Tất cả mọi người nghe xong đều mộng, Long Vũ kém chút không có tức ngất đi. Trên bầu trời những cái kia long tộc cường giả thì là đằng đằng sát khí, bọn hắn thật nhịn không được nghĩ muốn xuất thủ. Rồng đạp trời cũng là cười, nói thật, hắn đã vô địch rất nhiều năm tại Thái Hư Long Cung, không người nào dám khiêu chiến hắn. Hiện tại, vậy mà xuất hiện một cái người khiêu chiến, để hắn cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn thấy đối phương tiếu dung, Lâm Hiên lạnh giọng nói, cho thời gian của ta có thể siêu việt ngươi. À, thật sao? Ngươi nghĩ cần bao nhiêu thời gian? 1 triệu năm, có đủ hay không? Rồng đạp trời không thèm để ý chút nào. Nói thật, hắn còn thật hy vọng, có một người như vậy, tu luyện võ thần quyết. Đến lúc đó, hắn nhưng một cước dẫm chết đối phương, cướp đoạt đối phương tất cả lực lượng. Dù sao song phương là bản nguyên lực lượng, hắn có thể không chướng ngại chút nào hấp thu. Nói thật, hắn thật hy vọng có thể có rất nhiều người tu luyện long đạo võ thần quyết. Cứ như vậy, những người này đều tương đương với làm giả y, vì hắn tu luyện. Thế nhưng là, rất đáng tiếc, hắn thanh danh quá mạnh, không người dám tu luyện. Long tộc, bây giờ xuất hiện như thế một cái kẻ ngu, rồng đạp trời cũng không nghĩ làm cho đối phương tùy tiện vẫn lạc, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Hắn ngay tại giống như là thiên thần, tại nhìn xuống con kiến đồng dạng, hắn ngược lại muốn xem, cho đối phương 1 triệu năm, đối phương có thể đi tới một bước nào. Đừng nói 1 triệu năm, coi như cho hắn 10 triệu năm, hắn cũng không phải đại sư huynh đối thủ, cho hắn 1 ước năm, hắn cũng ngăn không được. Đại sư huynh một ánh mắt, sau lưng những người đeo đuổi kia, đều cười lạnh, Long Vũ cũng là lắc đầu thở dài, nàng cảm thấy Lâm Hiên quá phách lối, quá không biết sống chết. Nói thật, 1 triệu năm sau, cuồng thần có khả năng trở thành đại thành chân thần, thế nhưng là, lúc kia rồng đạp trời, chỉ sợ đã trở thành thần vương đi, giữa song phương chênh lệch, sẽ lớn hơn, đối phương nhất định là bi ai. Đối phương liền phảng phất một hạt bụi, gánh vác một tòa vạn cổ đại sơn. Lâm Hiên lại là cười ha ha, 1 triệu năm, không cần lâu như vậy, cho ta 1.000 năm, ta có thể siêu việt ngươi. Thanh âm phách lối, làm cho tất cả mọi người đều điên. 1.000 năm, ngươi nói đùa sao? 1.000 năm, ngươi ngay cả chút thành tựu chân thần đều thành không? Ngươi cho rằng chân thần cảnh giới tu luyện là rau cải trắng sao? Nói là đột phá đã đột phá sao? Chân thần cảnh giới này bế cái quan đều cần mấy vạn năm, ngươi chỉ là 1.000 năm có thể làm gì? Liền ngay cả rồng đạp trời cũng là trầm mặt xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này con kiến nhỏ có chút không biết sống chết. 1.000 năm sau, ta chờ ngươi. 1.000 năm về sau, ta chờ ngươi tới khiêu chiến. Rồng đạp trời phất ống tay áo một cái, vỡ vụn tàn khôn, hắn quay người rời đi. Tiểu tử, các ngươi chết đi cũng dám khiêu chiến rồng đạp thiên sư huynh, còn 1.000 năm, thật sự là ngu xuẩn đồ vật. Đại sư huynh không giết ngươi, nhưng là có ít người sẽ ra tay với ngươi, sau đó tiếp bị trừng phạt đi. Những người đeo đuổi kia cũng là lạnh hừ một tiếng, đằng đằng sát khí, bọn hắn đi theo rồng đạp trời rời đi. Tất cả mọi người đi, thiên địa lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng Long Vũ hai người. 1 triệu năm, Lâm Hiên nhưng đợi không được, mà lại Lâm Hiên không cần thiết cùng đối phương cùng một cảnh giới. Lâm Hiên át chủ bài vô cùng nhiều, vượt cấp chiến đấu là hắn am hiểu nhất, vô luận là thần tiên chi lực hay là đại long kiếm hồn đều là hắn cường đại nội tình. Hắn không cần trở thành đỉnh phong chân thần, hẳn là có thể chống lại đối phương. Bên cạnh Long Vũ nhìn qua Lâm Hiên đã không biết đang nói cái gì tốt, nàng nói, cố mà chân quý cuối cùng này 1.000 năm thời gian đi. Đây ý 1.000 năm về sau, Lâm Hiên khẳng định đánh không lại, sẽ bị một cước dẫm chết. Lâm Hiên hỏi, 1.000 năm thời gian, hắn có thể đột phá thành thần vương sao? Làm sao có thể? Long Vũ lắc đầu, ngươi cho rằng thành thần vương dung dễ? Cho dù đại sư huynh hiện tại là đỉnh phong chân thần, khoảng cách thần vương chỉ có cách xa một bước, thế nhưng là liền một bước này muốn vượt tới, đây chính là khó như lên trời. Thậm chí hắn cuối cùng cũng có thể thất bại. Đương nhiên lấy đại sư huynh nội tình cùng thiên phú, thất bại rất không có khả năng, thế nhưng là 1.000 năm bên trong trở thành thần vương cũng rất không có khả năng, trừ phi hắn có siêu cấp nghịch thiên cơ duyên. Thì ra là thế à? Lâm Hiên nghe xong cười, nhìn như vậy đến ta phần thắng còn là rất lớn. Tên điên! Long Vũ lắc đầu, nàng cảm thấy cuồng thần quá ngu. 1.000 năm, cuồng thần có thể tăng lên đến mức nào? Coi như ngươi trở thành đại thành chân thần lại như thế nào? Liền xem như đỉnh phong chân thần đều không nhất định đánh thắng được rồng đạp trời, bởi vì rồng đạp trời thật là quá mạnh. Lâm Hiên cũng không có trong vấn đề này tiếp tục, hắn nói, không phải những người này có thể lý giải. Hắn nói đến, Long Vũ sư tỷ, lần này ta xem như cứu ngươi đi, có tính không là một cái công lớn, ta hẳn là có thể đi vào Tam Long Môn đi. Mặc dù cuối cùng là đại sư huynh ra tay, thế nhưng là trong thời gian này ngươi xác thực giúp đỡ rất nhiều. Ngươi yên tâm, trở lại Thái Hư Long Cung ta sẽ như thật hướng trưởng lão bẩm báo. Nghĩ đến ngươi tiến vào Tam Long Môn không có vấn đề gì, đi thôi, trở về. Long Vũ cũng muốn mau sớm rời đi nơi này, nàng phải trở về tranh thủ thời gian đột phá, đồng thời nàng còn có một số chờ mong. Cuồng thần trở thành nhị long môn thứ nhất, khẳng định đạt được một giọt thiên long chân huyết, sau khi trở về nàng phục dụng giọt kia thiên long chân huyết lại đột phá trở thành đại thành chân thần, đến lúc đó thực lực của nàng sẽ càng mạnh. Hai cái tốc độ của con người rất nhanh. Trở về Thái Hư Long Cung, vừa mới trở về Thái Hư Long Cung, những người kia toàn bộ nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt của bọn hắn lạ vô cùng, có ít người phẫn nộ, có ít người hiếu kỳ, có ít người thì là cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Hiên hiên nhanh chân đi tới, một long môn những người kia, ở sau lưng nhỏ giọng nghị luận, hắn chính là cuồng thần đi, nghe nói, hắn muốn khiêu chiến đại sư huynh, thật đúng là muốn chết nha, còn muốn 1000 năm về sau, khiêu chiến đại sư huynh, ta nhìn hắn thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn cũng chỉ có 1000 năm, 1000 năm về sau, hắn sẽ bị một cước giẫm chết. Đi tới nhị long môn thời điểm, những người kia liền không có khách khí như vậy nha, trực tiếp đi tới, nhìn qua Lâm Hiên nói, ngu xuẩn đồ vật, đại sư huynh, há lại ngươi có thể khiêu chiến, chờ xem, rất nhanh liền sẽ có người dạy huấn ngươi, đại sư huynh khí độ vô lượng, tha ngươi, thế nhưng là, hắn những người đeo đuổi kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 7656, Long tộc, tức điên, cơ hồ tất cả long tộc đệ tử, đều vô cùng phẫn nộ, bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, đằng đằng sát khí, đại sư huynh, là trong mắt bọn họ thần đồng dạng tồn tại, lại có người không biết sống chết, nghĩ muốn khiêu chiến, thật sự là đáng ghét, nếu không phải cái này cuồng thần thực lực cường đại, bọn hắn sớm liền không nhịn được, muốn động thủ nha, gió ngàn linh chờ đỉnh cấp thiên kiêu, cùng những trưởng lão kia, biết được những tin tức này thời điểm, cũng là thở dài một tiếng, tại Lâm Hiên lựa chọn, lòng đạo võ thần quyết phải một khắc này, sự tình phía sau, liền đã chú định, bây giờ, chẳng qua là bắt đầu mà thôi, sau đó, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả, đối Lâm Hiên động thủ, có là bên ngoài động, có là âm thầm động, tóm lại, những người này là sẽ không để cho Lâm Hiên tu luyện. Tam Long Môn, Long Diệu Thiên cũng trở về, sắc mặt hắn âm trầm, hắn trở về một mục tiêu, chính là muốn dò xét cha một chút, hắn Thanh Long cổ đăng, đến tột cùng bị ai cướp đi rồi, dám đoạt hắn đồ vật, quá không biết sống chết đi. Rất nhanh, hắn liền biết được, cướp đi hắn đồ vật, vậy mà là cuồng thần, cái tên này tốt lạ lẫm, hắn làm sao chưa nghe nói qua, hắn để cho tủ hạ thu thập cuồng thần tin tức, rất nhanh, hắn liền giận, cái này cuồng thần, vậy mà là thời đại này người, chỉ là một con run dế, cũng dám cướp đoạt hắn đồ vật, thủ hạ đệ tử nói đến, Diệu Thiên sư huynh, cái này cuồng thần cũng không bình thường, hắn hiện tại là nhị long môn thứ nhất, thì tính sao, Long Diệu Thiên cười lạnh, nhị long môn thứ nhất, ở trước mặt hắn cũng là sâu kiến, thủ hạ đệ tử còn nói đến, cái này cuồng thần rất phách lối, hắn tu luyện chính là long đạo võ thần quyết, nghe nói còn phát hạ nguyện vọng, muốn 1000 năm bên trong, khiêu chiến đại sư huynh, cái gì, còn có chuyện như vậy, Long Diệu Thiên nghe xong đều sửng sốt, vốn cho là, cuồng thần đoạt hắn Thanh Long cổ đăng, đã rất ngông cuồng, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn đánh giá thấp đối phương, gia hỏa này chẳng những dám khiêu chiến hắn, còn dám khiêu chiến đại sư huynh, gia hỏa này điên rồi đi, quá không biết sống chết, Long Diệu Thiên cực kỳ chấn động, đừng nói là hắn, liền xem như phụ thân hắn, đều không dám tùy tiện khiêu chiến đạp trời, rồng đạp trời là thần thánh phương nào, kia là tương lai thần vương, về sau có thể chấp trưởng Thái Hư Long Cung, kia là tồn tại đáng sợ cỡ nào, thiên địa bát hoang, ai dám khiêu chiến, nói không chừng, đây là ta cơ hội, nguyên bản hắn liền nghĩ đối cuồng thần động thủ đâu, bây giờ đem cái này cuồng thần trấn áp, hảo hảo giáo huấn một phen, cũng coi là đại sư huynh báo thù, chuyện này, truyền đến đại sư huynh trong lỗ tai, khẳng định cũng sẽ tán thưởng hắn, nếu như có thể được đến đại sư huynh yêu ái, như vậy, hắn về sau võ đạo chi lộ, sẽ nhất phi trùng thiên, nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, hắn chuẩn bị động thủ, cái này một con kiến nhỏ, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, vẫn là tìm được Tinh Thiên Hà, để hắn liên hợp nhị long môn những cường giả khác, cùng một chỗ động thủ, thậm chí, hắn còn ban thưởng mấy món thần khí, Diệu Thiên sư huynh, người yên tâm, lần này, tuyệt đối vạn vô nhất thất, Tinh Thiên Hà nghiến răng nghiến lợi, trước đó bị Lâm Hiên đánh bại, để hắn điên cuồng vô cùng, chỉ là hắn đã không có báo thủ hy vọng, đối phương quá mạnh, nhưng hôm nay, đối phương quá không biết sống chết, cũng dám khiêu chiến đại sư huynh, đây cơ hồ, chọc giận tất cả long tộc đệ tử, bọn hắn lúc này động thủ, có thể nói là nhất hô bách ứng, rất nhanh, Tinh Thiên Hà bọn người, liền liên thủ, bọn hắn tụ tập nhị long môn rất nhiều cường giả, cùng một chỗ giết tới, những người này, tuyệt đại bộ phận đều tại Hắc Long trên bảng, thậm chí trước 10, đều có mấy cái, Tinh Thiên Hà còn sớm qua gió ngàn linh, kết quả gió ngàn linh cự tuyệt, nàng cũng không muốn để ý tới những chuyện này. Cuồng thần, cút ra đây, quỳ trên mặt đất, cho đại sư huynh dập đầu nhận tội. Tinh Thiên Hà mang theo người đến Lâm Hiên phủ đệ, điên cuồng gào thét, sau lưng những người kia, cũng là gầm thét liên tục, nhanh cút ra đây, ngươi có tài đức gì, dám khiêu chiến đại sư huynh, không còn ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí, giết đi vào, đến lúc đó, chúng ta sẽ phế bỏ ngươi, đánh nát trong cơ thể ngươi long mạch, diệt đi trên người ngươi thần hỏa, để ngươi triệt để thành vì một con run dế. Từng đạo tiếng giống giận dữ, vang vọng đất trời, nhị long môn những người khác, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt trắng bệch, gió tinh tuyết đều dọa mộng, hắn hiện tại cũng không có cách nào, hắn chỉ có một người, căn bản không giúp được Lâm Hiên cái gì, hắn chỉ có thể cho Lâm Hiên truyền âm, để Lâm Hiên mau chóng rời đi, tốt nhất trong thời gian ngắn, không muốn về Long Cung. Trong phủ đệ, Lâm Hiên một mặt cười lạnh, hắn căn bản không có ra ngoài, đám rác rưởi này, đều là bại tướng dưới tay hắn, căn bản không đáng hắn xuất thủ, hắn đang chờ một đạo thánh chỉ, lúc trước hắn, cứu Long Vũ, xem như một cái công lớn, đã có tư cách tiến vào Tam Long Môn, tại bọn hắn trở lại Long Cung một khắc này, Long Vũ liền đã tiến về trưởng lão đường đi, tìm những trưởng lão kia thương lượng, chi tiết bẩm báo, nghĩ đến không bao lâu, Lâm Hiền liền có thể tiến vào Tam Long Môn, đến lúc đó, thân phận địa vị của hắn, sẽ phát sinh lật trời phục biến hóa, hoàn toàn áp đảo Nhị Long Môn phía trên, căn bản không dùng hắn động thủ, bên ngoài những người kia, liền phải ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, cho nên đối với phía ngoài gào thét, Lâm Hiền tia không chút nào để ý, hắn tiếp tục hấp thu huyền kim địa mạch, cùng với khác long mạch lực lượng, tới tu luyện Long Đạo Võ Thần Quyết. Một bên khác, trưởng lão đại điện cùng với thần bí, phảng phất một đầu thanh long, đại điện này lại được xưng là thanh long điện, bên trong có 6 cái trưởng lão, 6 trên thân người rồng đạo lực lượng, không giống nhau, cùng với đáng sợ, bọn hắn phân ngồi tại, đại điện phương vị khác nhau, đại điện phía trước, đứng thì là Long Vũ, Long Vũ, đã đem chuyện lúc trước, như thật bẩm báo, nàng nói, cuồng thần là Nhị Long Môn thứ nhất, hiện tại lại lập công lớn, hẳn là lập tức tấn thăng, tiến vào Tam Long Môn, đại điện bên trong. 6 cái chấp trưởng thanh long ấn trưởng lão nghe xong, cũng là giận, mà thần tộc quá đáng ghét, cũng dám đối ta long tộc xuất thủ, không thể tha thứ, khác một trưởng lão nói, bọn hắn đã bị rồng đạp trời trấn áp, nghĩ đến hiện tại, rồng đạp trời đi ma thần tộc, đòi một câu trả lời hợp lý, chuyện này, yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ, về phần cuồng thần sự tình, hắn xác thực lập công lớn, hắn phù hợp quy củ, có tư cách tấn thăng, cái này 6 cái trưởng lão, được xưng là chấp trưởng thanh long ấn thanh long lục trưởng lão. Phía trên đại điện này có một chiếc đại ấn, là thanh long biến thành, cái này 6 cái trưởng lão, thủ hộ lấy thanh long đại ấn, bọn hắn thân phận địa vị, vô cùng cao, 6 cá nhân thực lực, đều là đỉnh phong chân thần, mà bọn hắn bảo vệ thanh long này ấn, thì là một kiện thần vương cấp vũ khí, giờ phút này mở miệng, là thanh long đại trưởng lão, các ngươi có gì dị nghị không? Thanh long đại trưởng lão hỏi, không có, không có, hắn xác thực có tư cách tiến vào, còn lại mấy cái thanh long trưởng lão, nhau nhau biểu thị, cũng đều đồng ý, vậy thì tốt. Ta tuyên bố, cuồng thần, tấn thăng Tam Long Môn, đang khi nói chuyện, hắn đánh ra một phương quyển trục, phía trên viết cuồng thần tấn thăng sự tình, 6 người hợp lực, thôi động phía trên cung điện thanh long ấn, phun tỏa hào quang, khắc ở quyển trục phía trên, cái này phổ thông quyển trục, lập tức liền biến thành thánh chỉ, Long Vũ, ngươi đi chiêu cáo thiên hạ đi, thanh long đại trưởng lão, tay áo vung lên, quyển trục hợp lên, rơi xuống Long Vũ trước mặt, là, Long Vũ cung kính thi lễ một cái, hai tay tiếp nhận quyển trục. Quay người rời đi, một bên khác, Lâm Hiền phủ đệ, bên ngoài Tinh Thiên Hà bọn người, đã tức điên, gia hỏa này, vậy mà mảy may không rảnh để ý, một điểm đáp lại đều không có, đây là đang không nhìn bọn hắn sao, đáng ghét nha, Tinh Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người động thủ, phá vỡ trận pháp, đem kia tiểu tử trấn áp, chương 7657, Thanh Long Thánh Chỉ, Long Cung kinh ngạc đến ngây người, Tinh Thiên Hà bọn người liên thủ, thẳng hướng phía trước phủ đệ, chung quanh xuất hiện rất nhiều trận pháp, lóe ra thần bí quang mang, song phương lực lượng vừa đụng chạm, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, Nhị Long Môn những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này, cũng là khẽ nhíu mày, dựa theo quy củ, những đệ tử này phủ đệ, đều nhận trận pháp thủ hộ, ai dám công kích, đó chính là xúc phạm quy củ, phải bị trừng phạt, dưới tình huống bình thường, bọn hắn khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản, sau đó, trừng phạt Tinh Thiên Hà bọn người, thế nhưng là, lần này không giống a, lần này, Tinh Thiên Hà bọn người, là vì rồng đạp trời ra mặt a. Nếu như bọn hắn lúc này ngăn cản, đây chẳng phải là nói, muốn cùng rồng đạp trời là địch, cho những này Hắc Long Điện trưởng lão, 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám nha, bọn hắn chỉ có thể giả vờ như trầm mặc, đứng xa xa nhìn, tại thời điểm mấu chốt nhất, xuất thủ ngăn cản, cứu cuồng thần một mạng, vậy liền coi là có thể, cuồng thần dù sao cũng là Nhị Long môn đệ nhất thiên tài. Nếu là vẫn lạc, ai cũng đảm đương không nổi, không có trưởng lão ngăn cản, Tinh Thiên Hà bọn người, điên cuồng xuất thủ, trận pháp thật bị bọn hắn phá vỡ. Từng đạo vết nứt màu đen hiển hiện, Tinh Thiên Hà bọn người, ngửa mặt lên trời cười to, giết đi vào, bọn hắn nhanh chóng vọt vào, rất nhanh, liền đi tới Lâm Hiên trong phủ đệ, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là khẩn trương chú ý, giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt, rơi vào Lâm Hiên trên thân, Tam Long Môn, Long Diệu Thiên trước mặt, có một màn ánh sáng, phía trên biểu hiện, chính là Lâm Hiên phủ ngọn nguồn cảnh tượng, hắn mặc dù không có xuất thủ, thế nhưng là, hắn muốn nhìn tận mắt, đối phương bị trấn áp. Ngu xuẩn đồ vật, dám đoạt bảo bối của ta, nhìn ngươi chết như thế nào? Long Diệu Thiên cười lạnh một tiếng, tiểu tử, còn không quỳ xuống, Tinh Thiên Hà quát lạnh một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người đằng đằng sát khí, cuồng thần mạnh hơn, lại như thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ, đánh không lại bọn hắn nhiều người như vậy. Lâm Hiên mở mắt, nhìn hướng bốn phía, mặt không biểu tình, hắn không có chút nào e ngại, ngược lại cười lạnh nói, các ngươi xác định, muốn cùng ta động thủ. ta khuyên các ngươi, hiện tại quỳ trên mặt đất, dập đầu nói xin lỗi đi, ta có thể tha các ngươi một lần, bằng không, hậu quả, các ngươi không chịu đựng nổi, sắp chết đến nơi, còn phách lối như vậy. Tinh Thiên Hà cười lạnh một tiếng, ngươi dám đắc tội đại sư huynh, dám cưỡng đoạt Long Diệu Thiên sư huynh bảo bối, ngươi nhất định vẫn lạc, còn có cái gì di ngôn, đều lưu lại đi. Lâm Hiền thở dài một tiếng, hắn chờ kết quả, còn chưa tới sao, xem ra, hắn chỉ có thể xuất thủ, giải quyết những này sâu kiến. Trên người hắn, xuất hiện đáng sợ long ảnh, Long Đạo Võ Thần Quyết nhanh chóng vận chuyển, Lâm Hiền chuẩn bị xuất thủ. Tinh Thiên Hà cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng là biến sắc, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, bất quá, hắn sẽ không đơn đấu. Hắn hô đến, mọi người cùng nhau xuất thủ, chung quanh những người kia, cũng là đằng đằng sát khí, đáng sợ rồng đạo lực lượng, bay múa mà ra. Mắt thấy chiến đấu liền muốn bộc phát, nhưng ngay lúc này, nơi xa có một đạo đáng sợ thanh sắc quang mang bay tới, đạo tia sáng này thật là thật đáng sợ, nó hóa thành một đạo thanh long huyễn ảnh, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên phía trên tòa phủ đệ. Sau đó, phát ra một trận long chi âm thanh, giờ khắc này, toàn bộ Nhị Long môn đều bị chấn động, vô số cung điện lầu các lay động, hư không lăn lộn, tựa hồ muốn nứt mở. Tinh Thiên Hà bọn người giật nảy mình, là Long Vũ đang xuất thủ sao? Long Vũ là Tam Long môn đỉnh cấp thiên tài, thân phận hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, nếu như đối phương xuất thủ, bọn hắn đánh không lại, bọn hắn cũng có cách đối phó. Long Diệu Thiên sư huynh nói, Long Vũ một khi động thủ, Long Diệu Thiên sư huynh sẽ đích thân xuất thủ. Quả là thế, tại Tam Long môn quan sát Long Diệu Thiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Long Vũ, ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ. Hắn đứng lên, chuẩn bị tiến về Nhị Long môn, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại sửng sốt, hắn tiếp cận phía trước màn sáng, con mắt trừng to lớn, thậm chí sắc mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt, thân thể của hắn đều khẽ run lên, đáng chết, cái này sao có thể? Hắn gào lên, hắn phát hiện, xuất thủ cũng không phải là Long Vũ, hắn sững sờ tại nơi đó. Lâm Hiên phủ đệ, Tinh Thiên Hà bọn người, thân thể cũng là run rẩy, trên bầu trời truyền đến một cỗ siêu cường lực lượng, để bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, trong lòng bọn họ chờ mong, Long Diệu Thiên sư huynh, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ a. Thế nhưng là, đợi tới đợi lui, cũng không gặp Long Diệu Thiên thân ảnh, chuyện gì xảy ra, Diệu Thiên sư huynh không xuất thủ sao, bọn hắn nhưng đánh không lại Long Vũ sư tỷ a. Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là hơi sững sờ, sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn chờ rốt cục đến, trên bầu trời cái kia đạo thanh long huyễn ảnh, nửa lơ lửng ở trong hư không, chán phóng óng ánh vô cùng quang mang, sau đó, chậm rãi hợp thành một chương quyển trục, hắn long đầu cùng đuôi rồng, là quyển trục hai đầu, thanh long thân thể, chậm rãi mở ra, một cỗ càng thêm hào quang sáng chói, càn quét mà ra, phía trên xuất hiện cái này đến cái khác, long tộc phù văn, những cái kia phù văn, cùng thiên địa đại đạo dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ vô thượng long uy. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Tinh Thiên Hà bọn người, căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn lập tức liền quỳ xuống, cái này là dạng gì lực lượng? Bọn hắn đều điên, đây không phải Long Vũ sư tỷ lực lượng, kia đến tột cùng là ai tại động thủ? Không chỉ là bọn hắn, nơi xa Nhị Long môn những đệ tử kia, cũng bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất, mà một mực yên lặng quan sát Hắc Long điện trưởng lão, sắc mặt đại biến, nó bên trong một trưởng lão kinh hô, đây là Thanh Long thánh chỉ, bọn hắn quý vì trưởng lão, mặc dù sẽ không quỳ xuống, thế nhưng là, giờ phút này cũng là hành đại lễ, trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, Thanh Long thánh chỉ, thế nhưng là chí cao vô thượng tồn tại, phía trên chiêu cáo, kia cũng là chuyện kinh thiên động địa, là chuyện gì, có thể kinh động Thanh Long thánh chỉ, hơn nữa còn cùng cuồng thần có quan hệ đâu? Đột nhiên, bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, bọn hắn mồ hôi lạnh, lập tức liền rơi xuống, Thanh Long thánh chỉ từ từ mở ra, vậy long đầu phát ra to rõ thanh âm, truyền khắp thiên địa bát phương, cuồng thần, chiến tích Nhị Long môn thứ nhất, bây giờ, vì Long cung lập xuống bất thế đại công, là Thái Hư Long tộc đỉnh chóp cấp thiên tài, Long tộc tương lai chi hy vọng, ngay hôm đó lên, cuồng thần tấn thăng Tam Long môn, nhân đây chiêu cáo thiên hạ, Thanh Long thánh chỉ nội dung, cũng không nhiều, nhưng mà, mỗi một chữ, đều dường như sấm sét, vang vọng đất trời, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cuồng thần tấn thăng Tam Long môn sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Nhị Long môn những trưởng lão kia, trợn mắt hốc mồm, phải biết, muốn đi vào Tam Long môn, đến cỡ nào khó, trước đó Nhị Long môn đệ nhất thiên tài, gió ngàn linh, hùng ngồi Hắc Long bảng thứ nhất, bao nhiêu năm, thế nhưng là, một mực không có cơ hội tiến vào Tam Long môn, cái này cuồng thần, vừa mới thành là Hắc Long bảng thứ nhất, còn không có một năm đi, liền trực tiếp tiến vào Tam Long môn, cái này là bực nào thủ đoạn, cỡ nào vận khí, quá nghịch thiên, gió ngàn linh đạt được tin tức này thời điểm, cũng là ngốc, làm sao lại cái dạng này, cuồng thần đến tột cùng là làm sao làm được, bọn hắn chỉ là nghe nói, cuồng thần đắc tội đại sư huynh, nhưng là, liên quan tới cuồng thần cứu Long Vũ sự tình, bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng, Giờ phút này biết được cuồng thần tấn thăng Tam Long Môn tin tức, tất cả mọi người rung động, Tinh Thiên Hà bọn người càng là dọa sợ. Chương 7658, lấy cuồng thần chi danh, quét ngang vạn giới. Trước đó cuồng thần, mặc dù là Nhị Long Môn thứ nhất, Hắc Long bảng mạnh nhất thiên tài, thế nhưng là Tinh Thiên Hà bọn người cũng không sợ, ngươi coi như mạnh, thế nhưng là mọi người thân phận địa vị là đồng dạng, ngươi coi như phía sau có Long Vũ sư tỷ, bọn hắn phía sau cũng có Long Diệu Thiên sư huynh, mọi người xem như tại cùng một cái trình độ chiến đấu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thật là dọa sợ, cuồng thần trực tiếp tấn thăng Tam Long Môn, đây cũng không phải là cùng một cảnh giới đang chiến đấu, cái này tương đương với bọn hắn trực tiếp khiêu chiến Tam Long Môn đệ tử, cái này cho bọn hắn 100 cái mạng cũng không đủ bọn hắn chết. Tam Long Môn đệ tử đáng sợ cỡ nào, không nói trước thực lực, chỉ nói kia thân phận địa vị, kia là hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, thậm chí Nhị Long Môn trưởng lão đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Tinh muốn trời bọn người có thể tùy ý trấn áp một Long Môn đệ tử, mà Tam Long Môn người chém giết một Long Môn đệ tử căn bản không cần bất kỳ lý do gì, thậm chí chỉ đòi lý do đầy đủ liền có thể chém giết Nhị Long Môn đệ tử. Bây giờ bọn hắn khiêu chiến cuồng thần hoàn toàn có lý do chảm giết bọn hắn. Xong, bọn hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới cuồng thần vậy mà nhanh như vậy có thể tấn thăng, bọn hắn bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu. Xuất thủ những người kia hoảng sợ nói, cuồng thần sư huynh tha mạng a, chúng ta sai, cuồng thần sư huynh tha chúng ta cũng không dám lại, ta đáng chết, ta có tội. Một số người trực tiếp quỳ trên mặt đất phiến mình cái tát, bọn hắn hy vọng dùng cái này đến giảm bớt Lâm Hiên lửa giận. Tinh Thiên Hà cũng là bị hù thân thể run rẩy, hắn tâm muốn chết đều có, hắn hiện tại hận không thể mình biến thành một viên cho bụi, dạng này đối phương liền chú ý không đến hắn. Lâm Hiên thì là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục trở thành Tam Long Môn đệ tử, tiếp xuống hắn liền có thể tu luyện hô hấp pháp, thật sự là quá khó khăn. Lâm Hiên nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời gào thét, bất quá còn có chuyện phải giải quyết, đó chính là trước mắt những chuyện này. Hắn chuẩn bị lập uy, những người này dám lớn lối như vậy, dám đạp phá phủ đệ của hắn, thậm chí những trưởng lão kia đều ngầm thừa nhận, cái này khiến Lâm Hiên rất tức tối. Bất quá hắn cũng biết những này người sở dĩ dám động thủ cũng là bởi vì rồng đạp trời, rồng đạp trời uy danh quá mạnh, quét ngang toàn bộ Long Cung. Lâm Hiên khiêu chiến rồng đạp trời làm cho tất cả mọi người cảm nhận được phẫn nộ không thể chịu đựng, mà Lâm Hiên bây giờ chính là muốn đánh vỡ loại quy củ này, hắn muốn lập xuống uy danh của mình, không cần giết quá nhiều, chỉ cần giết một cái là đủ lập uy. Lâm Hiên tiếp cận Tinh Thiên Hà, lạnh giọng nói, Tinh Thiên Hà, ngươi có biết tội của ngươi không? Tinh Thiên Hà dọa đến nhanh ngất đi, tha mạng nha, cuồng thần sư huynh, tha mạng nha. Mặc dù trong lòng của hắn 100 cái không nguyện ý, hắn không nghĩ cho đối phương quỳ xuống, thế nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, những chuyện ngươi làm, mọi người rõ như ban ngày, ngươi cảm thấy, ta sẽ tha ngươi sao? Lâm Hiên không cần nói nhiều, bước ra một bước, trong tay hắn xuất hiện đáng sợ hỏa diễm kiếm khí, đây đều là kim ô chi hỏa, cực kỳ đáng sợ, càn quét bốn phương tám hướng. Tinh Thiên Hà cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm đều dọa điên, hắn hô, trưởng lão cứu ta, Long Diệu Thiên sư huynh cứu ta a, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trong tay hỏa diễm thần kiếm rơi xuống, Tinh Thiên Hà bị đánh thành hai nửa, hắn hóa thành huyết vụ hôi phi yên diệt. Còn lại những người kia dọa sợ, có một ít người trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, có một ít người càng là khóc cầu xin tha thứ, nơi xa những người kia càng là quỳ đầy đất, quá cường thế, quá quả quyết, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, một chiêu miểu sát Tinh Không Bất Diệt rồng một mạch người, sau khi biết được đều tức điên quá khứ, bọn hắn cũng không dám động thủ. Lâm Hiên bây giờ khí thế quá thịnh, mà lại rõ ràng là muốn bắt Tinh Thiên Hà lập uy, hiện tại quá khứ nói không chừng ra hỏa này sẽ điên cuồng ra tay với bọn họ, nếu là lúc này bị đối phương chạm, ai cũng cứu không được bọn hắn, còn có ai không phục? Hiện tại có thể đứng ra, ta cho hắn một lần khiêu chiến cơ hội. Lâm Hiên nhìn về phía bốn phương tám hướng, chung quanh những người kia đều cúi đầu, những đệ tử kia quỳ xuống, những trưởng lão kia cũng không dám tới đối mặt, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, còn dám khiêu chiến ta, Tinh Thiên Hà liền là kết cục của các ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thu hồi hỏa diễm thần kiếm, hắn biết lập uy hiệu quả đã đạt tới, không còn muốn động thủ, những người này không còn dám động thủ với hắn. Trên bầu trời, Thanh Long Thánh Chỉ lần nữa đằng không mà lên, nó cũng không có biến mất, mà là đi tới Cửu Thiên Chi Thượng. Thanh Long thanh âm lần nữa truyền khắp thiên địa bát phương, Thanh Long Thánh Chỉ muốn chiêu cáo thiên hạ. Phía trên Thanh Long ấn ký thế nhưng là thần vương lực lượng, tại loại lực lượng này gia trì phía dưới, Thanh Long thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, cuồng thần tấn thăng Tam Long Môn. Giờ khắc này không chỉ là Thái Hư Long Cung rung động, cái khác những cái kia thần tộc cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người. những cái kia hoang cổ thần tộc biết, Tam Long Môn đại biểu cho cái gì, đây chính là cấp cao nhất thiên kiêu, tương lai có hy vọng, trở thành thần vương tồn tại, muốn đi vào Tam Long Môn, là cỡ nào khó, bây giờ Thái Hư Long Cung, lại xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên kiêu sao, áp lực của bọn hắn lại lớn, những này hoang cổ thần tộc, tương hỗ ở giữa, tranh phong vô số tuế nguyệt, bây giờ, bọn hắn lại muốn bị ép một đầu sao, không được, bọn hắn cũng muốn để trong tộc đệ tử, nâng cao một bước, những cái kia hoang cổ thần tộc người khẩn trương, chư thiên vạn giới người, cũng tương tự rung động, mặc dù bọn hắn không rõ lắm, Tam Long Môn đại biểu cho cái gì, thế nhưng là, một đạo long hống vang vọng chư thiên vạn giới, đây là nghịch thiên cỡ nào nha, ngẫm lại liền biết, tiến vào Tam Long Môn, đại biểu cho cái gì, cái này cuồng thần, còn thật là khiến người ta ao ước a, người này, về sau ngàn vạn không thể đắc tội, chư thiên vạn giới, nghị luận ầm ĩ, trời xanh chi địa, thượng thanh thành, vậy mà cũng nghe đến cái này đến long hống thanh âm. Bọn hắn vô cùng kích động, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, phi thường vui vẻ, bọn hắn thế nhưng là biết, cuồng thần chính là Lâm Hiên a, Hiên ca, rốt cục tiến vào Tam Long Môn, ha ha, kia tiểu tử rốt cục có thể tu luyện hô hấp pháp. Thực lực của hắn, sẽ mạnh đến mức nào, còn thật là khiến người ta chờ mong a. Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng là kích động, một ngày này, Lâm Hiên lấy cuồng thần chi danh, lần nữa quét ngang chư thiên vạn giới, Tam Long Môn, Long Diệu Thiên sắc mặt, khó coi tới cực điểm, nguyên bản nàng coi là, lần này có thể thoải mái mà trấn áp cuồng thần, cho dù có Long Vũ xuất thủ, hắn cũng không sợ hãi chút nào, nhưng nơi nào muốn lấy được, sự tình phát sinh, biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này cuồng thần, vậy mà trở thành Tam Long Môn đệ tử, đối phương vậy mà biến thành, cùng thân phận địa vị của hắn. Đồng dạng tồn tại, Long Diệu Thiên tức điên, một con kiến nhỏ, có tư cách gì, cùng hắn bình khởi bình tỏa. Hắn tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét, phía trước màn sáng, nháy mắt liền bị chấn bể. Không chỉ như thế, toàn bộ phủ đệ, đều lay động kịch liệt, phủ đệ bên ngoài hư không, càng là hóa thành lỗ đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Dưới tay hắn những cái kia võ giả, người hầu, càng là dọa đến quỳ rạp xuống đất, bọn hắn tê cả da đầu, đến tột cùng là ai, dám chọc giận Long Diệu Thiên. Chương 7659, khai sáng, cuồng thần cung, Lâm Hiên thành công tiến vào Tam Long Môn, Long Vũ cùng một người trưởng lão khác, tại Tam Long Môn chờ lấy hắn, Lâm Hiên đến về sau, hướng hai người thi lễ một cái, Long Vũ nói, vị này là thập tam trưởng lão, hắn chuyên môn phụ trách, tiến vào Tam Long Môn người mới, sau đó, ngươi mở phủ đệ, mở thần dược vườn, chiêu thu đệ tử, cùng nhận lấy ngươi tại Tam Long Môn bên trong, tài nguyên tu luyện, thậm chí, lựa chọn hô hấp pháp, đều là từ thập tam trưởng lão phụ trách. Lâm Hiên lần nữa thi lễ một cái, thập tam trưởng lão cười nói, không cần đa lễ, hắn vung tay lên, xuất ra một tấm bản đồ, để nó trôi nổi ở giữa không trung. Tấm bản đồ này phía trên, có thật nhiều địa phương, nở rộ quang mang, còn có một bộ phận, địa phương là hư vô, liền phảng phất hỗn độn. Thập tam trưởng lão chỉ lấy địa đồ nói, phun tỏa hào quang địa phương, đã bị người mở phủ đệ, mà những này hỗn độn địa phương, ngươi có thể lựa chọn một chỗ, làm phủ đệ của ngươi. Nơi này nói tới mở phủ đệ, cùng Nhị Long Môn lại không giống. Nơi này là chỉ cùng Long Vũ đồng dạng, có thể mở Phi Long cung cấp bậc phủ đệ, thậm chí liền có chút giống môn phái đạo trường. Tại kia trong phủ đệ, chẳng những kiến tạo thuộc về mình tu luyện cung điện, còn có thể kiến tạo luyện đan luyện khí, thậm chí thần dược vườn, còn có thể tuyển nhận thuộc về mình người hầu thủ hạ, giống như một môn phái. Sư tỷ, ngươi có đề nghị gì? Lâm Hiên đối với Tam Long Môn không có chút nào quen thuộc, hắn hỏi thăm Long Vũ. Long Vũ nói, chỗ tốt nhất ngươi không cần nghĩ, sớm đã bị người khác chiếm lấy. Còn lại những này a, kỳ thật đều không khác mấy, không có quá kém địa phương, cũng thế, Tam Long Môn bên trong, sớm đã có không ít cường giả đang tu luyện, vậy hắn có thể tùy ý chọn một. Lâm Hiên nhìn một chút, hắn tuyển tương đối trốn hỗn độn, dù sao về sau hắn tu luyện sẽ có rất nhiều bí mật, hắn cùng nó thiên tài của hắn sát bên, nói không chừng sẽ có chút phiền phức, cho nên hay là chọn một so góc vắng vẻ, mặc dù vắng vẻ, thế nhưng là nơi này mở phủ đệ, so với Nhị Long Môn phải cường đại 100 lần, đây chính là tiến vào Tam Long Môn chỗ tốt, tùy tiện một vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền xa xa vượt qua Nhị Long Môn, thậm chí là những trưởng lão kia đều ao ước, chọn tốt địa phương, tiếp xuống chính là kiến tạo cung điện, lấy bọn hắn những này chân thần cấp bậc tồn tại, vận dụng thần thông, kiến tạo cung điện phủ đệ, nhanh vô cùng, nhưng mà, Tam Long Môn lại có chút không giống, Tam Long Môn kiến tạo những cung điện này trừ vận dụng thần lực bên ngoài, còn vận dụng rất nhiều chân quý vật liệu đá, vật liệu gỗ, tỉ như kiến tạo chủ cung điện, cuồng thần cung vật liệu gỗ, dùng chính là sinh trưởng 10 vạn năm một loại thần mộc, liền xem như trải trên mặt đất những tảng đá kia, cũng đều cực kỳ bất phàm, kém nhất đều là tồn tại vạn năm lâu, thậm chí trong chủ điện những tảng đá kia cũng là 10 vạn năm cấp bậc, phía trên mang theo cổ pháp khí tức của thời gian, đi ở phía trên, liền phảng phất đi tại dòng sông thời gian bên trên đồng dạng. Có thể cảm nhận được, không giống thiên địa lực lượng, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc vô cùng, đại thủ bút nha, nguyên bản hắn coi là, chỉ là dùng thần thông cùng thiên địa lực lượng, ngưng tụ một chút cung điện mà thôi, bây giờ xem ra, căn bản không phải, chỉ có thể nói, hoang cổ thần tộc nội tình. Quá mạch, Lâm Hiền phủ đệ, bị Lâm Hiền mệnh danh là cuồng thần cung, toàn bộ phủ đệ, liền như là một đầu cuồng long, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn xé phá thiên địa, xé nát cửu tiêu, xa xa nhìn lại, liền cho người ta một loại rung động cảm giác. Đối đây, Lâm Hiền vừa lòng phi thường, cuồng thần cung, trừ phía ngoài cung điện, còn có thần dược viên, luyện đan thất, chờ một chút, thậm chí, còn muốn bố trí trận pháp, cho dù Eder hư lực tộc nội tình, cũng không có khả năng một ngày hoàn thành, dù sao bọn hắn vận dụng vật liệu đều là vô cùng chân quý, mà thừa dịp thời gian này, thập tam trưởng lão mang theo Lâm Hiền tuyển chọn hô hấp pháp, rốt cục có thể được đến hô hấp pháp. Lâm Hiền vừa mới bắt đầu đến Long Cung mục đích liền là muốn có được loại này thái cổ hô hấp pháp, bây giờ rốt cục có thể tu luyện, ngăn chặn kích động trong lòng, Lâm Hiền đi theo thập tam trưởng lão cùng Long Vũ tiến về Thái Hư Long Điện. Trước đó hắn chính là ở đây đạt được thần quyết hô hấp pháp, cũng ở nơi đây. Thái Hư Long Điện vô cùng rộng lớn, vô cùng đáng sợ, giống như một cái thế giới, hết sức thần bí. Lâm Hiền biết, nơi này có chân chính thần vương tọa trấn. Khi tiến vào Thái Hư Long Cung trước đó, Lâm Hiền đã sớm đem Đại Long kiếm hồn chờ bí mật bỏ vào tuyên cổ chi trong đất. Lần này đi địa phương, cùng thần quyết địa phương khác biệt, mà là mặt khác một gian đại điện. Sau khi đi vào, nơi đó có cái này đến cái khác hào quang sáng chói. Giữa thiên địa chìm nổi, những ánh sáng kia bên trong, cuộn lại một đạo thân ảnh. Đây đều là Long tộc cái thế cường giả thân ảnh. Bọn hắn một hít một thở ở giữa, mang theo đáng sợ thiên địa lực lượng, đây đều là hô hấp pháp, lại còn nhiều như vậy. Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, thập tam trưởng lão cười nói, ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc hô hấp pháp à, để ta cho ngươi biết đi, chúng ta Thái Hư Long tộc, năm đó đời thứ nhất lão tổ tông, đạt được chính là càn khôn hô hấp pháp, đây là một loại thập phần thần bí, mười phần đáng sợ hô hấp pháp, đến tột cùng là lai lịch gì, không được biết, có thật nhiều truyền thuyết, mọi người tương đối tán thành chính là, cái này càn khôn hô hấp pháp đến từ lên một cái kỷ nguyên, chúng ta Thái Hư Long tộc đạt được càn khôn hô hấp pháp về sau liền bắt đầu tu luyện, trải qua vô số tuế nguyệt, chúng ta cải tiến càn khôn hô hấp pháp hóa thành rất nhiều hô hấp pháp, tỉ như hỏa long một mạch tu luyện chính là hỏa chi hô hấp pháp, lôi long một mạch tu luyện chính là lôi đình hô hấp pháp, còn có phong chi hô hấp pháp, thủy chi hô hấp pháp vân vân, những này hô hấp pháp đều bắt nguồn từ càn khôn hô hấp pháp, chỉ bất quá từ về sau Long tộc cường giả diễn hóa cải tiến, phi thường thích hợp với huyết mạch của chúng ta cùng thần quyết, dạng này tu luyện, tốc độ sẽ nhanh hơn. Lâm Hiền nghe xong minh bạch, tương đương với cùng một cái bản nguyên, diễn hóa xuất chi nhánh khác nhau. Bên cạnh Long Vũ, cũng là nói đến, ngươi có thể lựa chọn, cùng huyết mạch của ngươi, đại đạo, thần quyết, cùng phối hợp hô hấp pháp. Tỉ như, ta tu luyện chính là phi long tại thiên quyết, cho nên, ta lựa chọn chính là, phong chi hô hấp pháp. Lâm Hiền minh bạch, hắn trực tiếp hỏi, vậy tu luyện long đạo võ thần quyết, hẳn là tu luyện cái gì hô hấp pháp? Cái này không nhất định. Thập tam trưởng lão nói đến, năm đó tôn kia thần vương lão tổ, tu luyện chính là lôi đình hô hấp pháp, bây giờ rồng đạp trời, tu luyện thì là càn chi hô hấp pháp, năm đó tôn kia thần vương lão tổ tông, là lôi long tộc cường giả, trên thân có được cường đại lôi long huyết mạch, cho nên, lựa chọn lôi đình hô hấp pháp, thậm chí, hắn còn cải tiến lôi đình hô hấp pháp, hiện tại tu luyện lôi đình hô hấp pháp, chính là từ tôn kia lão tổ tông, cải tiến, uy lực mười phần đáng sợ. Lâm Hiền lại hỏi, càn chi hô hấp pháp, là cái gì? Đúng. Ta có thể trực tiếp tu luyện, bản nguyên nhất càn khôn hô hấp pháp sao? Nói thật, hỏa chi hô hấp pháp, lôi đình hô hấp pháp, mặc dù rất mạnh, nhưng là, Lâm Hiền cũng không phải là rất hài lòng. Đầu tiên, hắn tu luyện chính là hỗn độn vạn linh thể, hỗn độn lực lượng, có thể diễn hóa thành các loại sức mạnh, hắn muốn tu luyện bản nguyên nhất lực lượng. Còn nữa, hắn tu luyện cũng không phải thần hỏa, mà là thần tiên chi lực, đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả lực lượng. Lâm Hiền cảm thấy, hắn tu luyện bản nguyên nhất lực lượng có lẽ sẽ tốt hơn càng mạnh. Chương 7660, lựa chọn thái cổ hô hấp pháp, trực tiếp tu luyện bản nguyên càn khôn hô hấp pháp sao? Thập tam trưởng lão cũng là hơi hơi kinh ngạc, hắn cười nói, ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, không đi đường thường nha. Bất quá, tiểu gia hỏa, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi bây giờ còn không cách nào tu luyện càn khôn hô hấp pháp, bởi vì là chân chính càn khôn hô hấp pháp, thật đáng sợ, một hít một thở ở giữa, mang có vô thượng lực lượng, chỉ có tiến vào thần vương cảnh giới mới có thể tu luyện, bằng không, thân thể của ngươi, căn bản không chịu nổi, sẽ nháy mắt vỡ ra, hóa thành mưa máu, nếu quả thật muốn đi bản nguyên con đường này, như vậy, ngươi có thể chọn trước chọn khôn chi hô hấp pháp, chờ thực lực tu vi, đến cảnh giới nhất định, lại lựa chọn càn chi hô hấp pháp, đến thần vương cảnh giới về sau, liền có thể tu luyện càn khôn hô hấp pháp. Càn chi hô hấp pháp cùng khôn chi hô hấp pháp là tiếp cận nhất tại bản nguyên, hai cái hô hấp pháp, hai người bọn họ cũng không có cụ thể đại đạo, người nào đều có thể tu luyện, nhưng nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người đều không tuyển chọn, bọn hắn chọn hỏa, phong, lôi các loại, cùng bọn hắn phi thường phối hợp đại đạo, người tu luyện, mặc dù là long đạo võ thần quyết, nhưng là, cũng không cần thiết, nhất định phải tu luyện khôn chi hô hấp pháp. Bên cạnh Long Vũ, cũng là thở dài một tiếng, chẳng lẽ người lại muốn cùng rồng đạp trời, tuyển đông dạng, người không phải là muốn, cùng hắn chống lại đến cùng a? Lâm Hiên lắc đầu, nói, lựa chọn của ta, cùng rồng đạp trời không có quan hệ, dù ai cũng không cách nào ảnh hưởng ta đại đạo, ta chỉ chọn thích hợp nhất ta, đại long kiếm hồn diễn hóa vạn vật, thần tiên chi lực, lại là vạn cổ không một, hắn tu luyện hỗn độn vạn linh thể, càng là giữa thiên địa bản nguyên lực lượng, cho nên, Lâm Hiên quyết định chủ ý, hắn chuẩn bị lựa chọn khôn chi hô hấp pháp, thập tam trưởng lão không có đang nói cái gì, mỗi người đại đạo cũng khác nhau, hắn chỉ là giải thích, mà sẽ không ảnh hưởng người khác, thập tam trưởng lão, chỉ về đằng trước một cái cự đại quang mang, nói đến, ngươi đến đó, cảm ngộ hô hấp pháp, Lâm Hiên gật gật đầu, hướng phía trước kia to lớn quang mang, đi tới, rất nhanh, hắn liền tiến vào quang mang bên trong, phía trước có một thân ảnh, ngồi xếp bằng phát triển an toàn địa chi bên trên, một hít một thở, thiên địa dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên đi tới về sau, hướng phía đối phương thi lễ một cái, sau đó, cũng ngồi xuống, hắn bắt đầu cảm thụ, đối phương hô hấp, dần dần, Lâm Hiên phát hiện biến hóa, theo đối phương một hít một thở, hết thảy chung quanh, cũng bắt đầu biến hóa, chung quanh những cây cối kia, bắt đầu cùng nó điên cuồng tốc độ sinh trưởng, dưới chân hắn đại địa vỡ ra, hóa thành vực sâu, hóa thành biển cả, hóa thành sơn cốc, thậm chí, xuất hiện sơn mạch, xuất hiện mới rừng rậm, loại cảnh tượng này, để Lâm Hiên trong đầu, hiện hiện một cái từ, Thương Hải Tang Điền, biến hóa vẫn còn tiếp tục, Lâm Hiên phát hiện, một chút rừng rậm xuất hiện biến hóa, vừa mới bắt đầu dần dần trở nên lớn, biến thành ếch xanh, cá sấu, lại biến thành lão hổ, sư tử, thậm chí đến cuối cùng, bắt đầu huyễn hóa thành các loại thiên địa dị thú, thậm chí xuất hiện cự long, hỏa long, lôi long, phong long, các loại cự long, ở trong thiên địa bay múa, gào thét, tranh phong, sau đó, bọn hắn vẫn lạc ngã trên mặt đất, bị đại địa nuốt hết, mới rừng rậm, xuất hiện lần nữa, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, liền phảng phất cái này đến cái khác luân hồi, Lâm Hiên rất có cảm khái, hắn tu luyện, chính là lục đạo luân hồi, cũng có được hỗn độn lực lượng, đã từng khai thiên tịch địa, ngưng tụ địa ngục giới, đối với loại này sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại lực lượng, hắn cũng không xa lạ gì, thế nhưng là, hắn rất khó làm được đối phương dạng này, liền như là tạo vật chủ, dần dần, Lâm Hiên bắt đầu đi theo đối phương tiết tấu, một hít một thở, hắn lực lượng trong cơ thể, cũng bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất muốn thuế biến, Lâm Hiên trong lòng minh ngộ, khôn lực lượng, chính là vạn vật lực lượng, đại long kiếm hồn, diễn hóa vạn vật, mà hắn hỗn độn thể, lại có thể ngưng tụ hình thành vạn linh đồ, trừ cái đó ra, hắn đạt được thái cực bát quái, cũng có thể diễn hóa vạn vật, Lâm Hiên vô cùng mừng rỡ, con đường này tuyển đúng, khôn chi hô hấp pháp, vô cùng thích hợp hắn, thậm chí, không ai có thể so hắn càng thích hợp, hắn bắt đầu hết sức chăm chú tu luyện, khống chế hô hấp pháp, bên ngoài, thập tam trưởng lão, cùng Long Vũ đang chờ đợi, thập tam trưởng lão nhìn về phía Long Vũ, nói, ngươi xem như quen thuộc nhất hắn đi, ngươi cảm thấy, hắn tương lai đường sẽ như thế nào? Trước đó, Lâm Hiên đã từng lời nói hùng hồn, chỉ cần 1000 năm thời gian, liền có thể siêu việt rồng đạp trời, cái này không chỉ là để Thái Hư Long cung những đệ tử kia rung động, xôn xao, liền ngay cả những cái kia thực lực cường đại, đứng tại đỉnh phong các trưởng lão, cũng là kinh ngạc, phải biết, bọn hắn đối với rồng đạp trời, thế nhưng là ký thác vô hạn chờ mong, rồng đạp trời, cũng chưa từng để bọn hắn thất vọng qua, bây giờ, cuồng thần hoành không xuất thế, thực tế là nằm ngoài dự tính của bọn hắn cũng không có ngăn cản, làm hoang cổ thần tộc, bọn hắn kinh lịch vô tận tuế nguyệt, chứng kiến vô số cường giả cùng thiên tài, thậm chí vừa mới bắt đầu, Thái Hư Long Cung, cũng không có nhiều như vậy long tộc cường giả, có chút long tộc một mạch, cũng không thuộc về Thái Hư Long Cung, mà là đằng sau gia nhập, vô tận tuế nguyệt về sau, đều trở thành Thái Hư Long Cung một viên, cuồng thần không phải thái cổ tộc, là thời đại này người, nhưng là, đối phương thể nội, đối phương tu luyện long đạo lực lượng, đối phương là long tộc, năm đó ở hoang thời kỳ cổ, bọn hắn có thể dung hợp hỏa long, phong long nhất tộc, bây giờ ở thời đại này, bọn hắn y nguyên có thể dung hợp, cuồng thần chờ thiên tài cường giả, chỉ cần cuồng thần là Thái Hư Long Cung đệ tử, không có phản bội Thái Hư Long Cung, bọn hắn là sẽ không xuất thủ, đối phương cùng rồng đạp trời tranh phong, bọn hắn cũng chỉ là yên lặng quan sát mà thôi, Long Vũ cười khổ một tiếng, nàng lắc đầu nói thật, ta cũng không hiểu rõ hắn, mặc dù là ta đem hắn, đưa đến Thái Hư Long Cung, ta cùng hắn thời gian gặp mặt, chỉ có mấy lần, đã nói càng ít, càng không thể nói hiểu rõ. Trước đó, ta không có để hắn vào trong mắt, nhưng là bây giờ, ta một lần nữa dò xét hắn, ta cảm giác, Cuồng Thần toàn thân đều là mê, ta nhìn không thấu hắn. Sau khi nói đến đây, Long Vũ cũng là khẽ nhíu mày, có thể làm cho nàng nhìn không thấu người, rất ít, nói như vậy, là một cái đáng giá để người mong đợi. Tiểu Gia Hỏa, Thập Tam trưởng lão nhếch miệng cười, hắn rất là chờ mong, hắn muốn nhìn một chút, ngàn năm về sau, đối phương đến tột cùng có thể trưởng thành đến, cái tình trạng gì. Một tháng, trong nháy mắt liền đi qua, Lâm Hiên từ phía trước hào quang óng ánh bên trong, đi ra, Thập Tam trưởng lão vô cùng kinh ngạc, ngươi nhanh như vậy liền học được rồi. Một tháng, đối với bọn hắn chân thần đến nói, thật là trong nháy mắt, tại Thập Tam trưởng lão xem ra, Lâm Hiên tốn thời gian mấy năm, dùng để học, đều là rất bình thường, tại đỉnh cấp thiên tài, lần thứ nhất tiếp xúc hô hấp pháp, chỉ sợ đều rất lạ lẫm a. Cần phải thật tốt tu luyện, kia một hít một thở, nhìn như đơn giản, nhưng là, lại ẩn chứa vô thượng đại đạo. Ta đã học xong, Lâm Hiên cười nói, phương pháp đã sẽ, tiếp xuống, chính là tu luyện, ngươi xác định. Thập Tam trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể một tháng tu luyện thành công. Bên cạnh Long Vũ, cũng là một mặt rung động, nàng nói, năm đó rồng đạp trời, ghi nhớ khôn chi hô hấp pháp, cũng hoa thời gian một năm, ngươi một tháng, ngươi có thể nhớ được, ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo, muốn lại tới một lần nữa học, cần trăm năm về sau, ngươi cũng đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Bọn hắn cũng không tin, Lâm Hiên có thể nhanh như vậy liền học được. Chương 7661, tu luyện, mới khiêu chiến, Lâm Hiên cười nói, ta xác thực sẽ, một tháng xác thực vô cùng ngắn, ở những người khác xem ra, là căn bản không có khả năng, nhưng mà, Lâm Hiên sớm liền bắt đầu tu luyện, vạn vật lực lượng, bây giờ, tu luyện khôn chi hô hấp pháp, có thể nói là nước chảy thành sông, như thế nói đến, một tháng liền học được, cũng rất bình thường. Thập Tam trưởng lão cùng Long Vũ không tin, bọn hắn đều cảm thấy Lâm Hiên điên. Tiếp xuống tài nguyên tu luyện, đi đâu nhận lấy, Lâm Hiên chuẩn bị nhanh đi về, hảo hảo tu luyện, cái này hô hấp pháp, hắn hiện tại chỉ là học được mà thôi, liền tương đương với vừa học biết đi đường, nhưng là, muốn chạy, nghĩ muốn phi hành, muốn bay lượn thiên địa, còn cần cố gắng tu luyện, cái này khôn chi hô hấp pháp, hết sức thần bí, muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng không dễ dàng, Lâm Hiên cũng không muốn sóng tốn thời gian, dù sao, hắn nhưng là thả ra lời nói đi a, 1000 năm về sau, liền muốn đánh bại rồng đạp trời. Thời gian của hắn, xem như rất khẩn trương, người tiểu gia hỏa này, Thập Tam trưởng lão lắc đầu, hắn đã không nghĩ ra được, dùng cái gì từ để hình dung đối phương, hắn chỉ có thể mang theo đối phương, nhận lấy tiến vào Tam Long môn tài nguyên, vô cùng nhiều, đủ để cho Lâm Hiên, tu luyện một đoạn thời gian, Lâm Hiên cảm thấy, hắn dùng khôn chi hô hấp pháp, phối hợp với võ thần quyết, có thể tại thể nội, mở nhiều đạo long mạch, thực lực còn có thể tăng cường, nhận lấy tài nguyên về sau, Lâm Hiên lại nhận lấy thân phận mới lệnh bài. Cùng một chút chiến giáp vũ khí, chờ một chút, rốt cục, bọn hắn rời đi Thái Hư Long Điện, một bên khác, Cuồng Thần Cung, cũng đã chế tạo xong, rộng lớn phủ đệ, từng tòa cung điện, chi chít khắp nơi, ở trên bầu trời nhìn lại, những cung điện này lầu các, sắp xếp tổ hợp, hình thành một đầu cuồng long, bàn nằm tại đại địa phía trên, đối đây, Lâm Hiên 10 phần hài lòng, lần nữa cảm tạ Thập Tam trưởng lão, về sau, Lâm Hiên hạ xuống, đi tới Cuồng Thần Cung, Thập Tam trưởng lão rời đi, Long Vũ đi theo đi đến. Nói, nơi này đã có rất nhiều lợi hại trận pháp, người cũng có thể một lần nữa phải dồn chính mình trận pháp. Lần nữa tăng cường phòng ngự, trừ cái đó ra, người còn có thể khai phủ, chính là người có thể tuyển nhận, thuộc về mình người hầu tủ hạ. Cụ thể hơn, người đợi thời gian dài, liền minh bạch, tốt, không nói cho ngươi, ta phải nhanh đi về tu luyện, chỉ sợ trong thời gian ngắn, ta không sẽ ra ngoài, người tự giải quyết cho tốt, mặc dù người tiến vào Tam Long Môn, nhưng là, cũng không có nghĩa là, người triệt để an toàn. Người đắc tội thế nhưng là rồng đạp thiên đại sư huynh. Tam Long Môn bên trong, cũng không ít tùy tùng của hắn a. Người tiếp xuống phiền phức, biết không ít, hy vọng ngươi có thể chống đỡ ở. Long Vũ thở dài một tiếng, trên một điểm này, ta nhưng giúp không được ngươi cái gì. Nàng cũng không phải rồng đạp trời đối thủ, nàng hiện tại địch nhân, là Long Diệu Thiên. Long Vũ rời đi, sau đó, nàng muốn bế quan, hấp thu thiên long chân huyết. Sau đó, đột phá trở thành đại thành chân thần. Lâm Hiên thì là hết sức kích động, quan sát Cuồng Thần Cung. Đi trong đại điện này, hắn cảm nhận được không giống lực lượng, đem toàn bộ Cuồng Thần Cung, đi dạo 3 lần, hắn mới ngừng lại được. Đối đây, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, nơi này trận pháp, xác thực rất cường đại. Bất quá, Lâm Hiên hay là đánh xuống mình trận pháp, hắn đi tới trong chủ điện, khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, khôn cùng màu đen khí tức, bay múa ra, hóa thành địa ngục giới, đem hắn nuốt hết. Như vậy, hắn lúc thời điểm tu luyện, chỗ hiện ra một chút thủ đoạn, nghĩ đến những người khác, hẳn là dò xét cha không được. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống về sau, liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chờ hắn tình trạng điều chỉnh đến đỉnh phong, hắn liền bắt đầu tu luyện lên, khôn chi hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, mang theo một tia lực lượng thần bí, Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh cỗ lực lượng kia, hướng phía hắn bay tới, đây là thái cổ lực lượng, hắn rốt cục có thể hấp thu, cái này còn không phải chính yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, tại cái này khôn chi hô hấp pháp phía dưới, Lâm Hiên cảm giác, hắn hỗn độn thể lấy, cùng thái cực bát quái lực lượng, đều tại tăng cường, trừ cái đó ra, hắn còn phối hợp, hấp thu hắn đạt được những cái kia tài nguyên tu luyện. Tại thể nội mở long mạch, cứ như vậy, Lâm Hiên bế quan tu luyện, mà thập tam trưởng lão sau khi trở về, đem cuồng thần cung tin tức, cũng là ghi lại ở sách, tin tức này, lần nữa truyền khắp Thái Hư Long Cung, một long môn, nhị long môn những đệ tử kia, cực kỳ chấn động, bọn hắn lần nữa kích động nghị luận lên, từ nay về sau, cái này cuồng thần, chính là cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn thấy về sau, nhưng là muốn hành đại lễ, bọn hắn cũng không dám lại đắc tội đối phương, nhị long môn, gió ngàn linh bọn người nghe xong, cũng giống như đang nằm mơ, tam long môn người, tự nhiên cũng biết cuồng thần cung tồn tại, tam long môn bên trong một chút siêu cấp thiên tài, mười phần hiếu kỳ, bọn hắn ánh mắt, nhìn về phía vô tận nơi xa, phát hiện nơi đó cung điện, như cùng một đầu cuồng long, kia cuồng thần cũng chưa hề đi ra, mà là trực tiếp bế quan tu luyện, cái này khiến một số người lắc đầu, không hổ là long vũ mang người tiến vào, cùng long vũ một cái bộ dáng, đều chỉ biết tu luyện, nhìn xem người ta long diệu thiên, lúc trước vừa lúc tiến vào, làm cái gì, đây chính là bốn phía bái phỏng, mang đến vô số đồ tốt, tới bái phỏng bọn hắn những sư huynh này, nào giống long vũ cùng cuồng thần, hai gia hỏa này, một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, có một người mặc áo tím long nữ, cười nói, hắn bái phỏng ngươi, ngươi dám gặp hắn sao, hắn nhưng là khiêu chiến đại sư huynh người A, cái này vừa nói, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hít sâu một hơi, thật đúng là không thể gặp, được rồi, đừng để ý tới cái này cuồng thần, coi như hắn không tồn tại đi, vừa nghĩ tới cuồng thần khiêu chiến đại sư huynh, bọn hắn đã cảm thấy nhức đầu, bọn hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm đối phương, một bên khác, Diệu Thiên Long Cung, đây là Long Diệu Thiên phủ đệ, óng ánh chi cực, phảng phất chiếu rọi chư thiên vạn giới, Long Diệu Thiên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái kia cướp đi hắn bảo bối ra hỏa, chẳng những không có bị hắn dẫm tại dưới chân, phản mà đã tiến vào Tam Long Môn, còn mở cuồng thần cung, thậm chí tên truyền thiên hạ, rung động chư thiên vạn giới, nghĩ đến đây, Long Diệu Thiên khí nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không thể đủ, bỏ qua ra hỏa này, cuồng thần, ngươi cho rằng ngươi tiến vào Tam Long Môn, liền không ai trị được ngươi, quá ngây thơ, liền để ta cho ngươi biết, cái gì là cái này Tam Long Môn quy củ đi, ngươi tới, đại điện bên ngoài, bay tới một cái đệ tử trẻ tuổi, sư huynh, có gì phân phó, ngươi đi cuồng thần cung, nói cho kia cuồng thần, ta muốn gặp hắn, để hắn tranh thủ thời gian tới bái kiến ta, đệ tử trẻ tuổi, nhanh chóng rời đi, hắn trên người có chiến long phù văn, mười phần đáng sợ, hắn ngồi một chiếc chiến xa, rời đi Diệu Thiên Long Cung, hướng phía cuồng thần cung bay đi, đi tới cuồng thần cung phía ngoài thời điểm, tên này đệ tử trẻ tuổi, quát lạnh một tiếng, cuồng thần, Diệu Thiên sư huynh muốn gặp ngươi, còn không mau chạy ra đây, thanh âm của hắn như sấm, cuồn cuộn mà ra, càn quét tứ phương, Tam Long Môn một số người, biết được tình huống này về sau, đều là một bộ xem trò vui biểu lộ, xem ra, phiền phức rất nhanh liền đến, không biết cái này cuồng thần, có thể hay không ngăn cản được đâu, chờ nửa ngày, căn bản không có cái gì đáp lại, phía trước cuồng thần cung, không có âm thanh truyền đến, cũng không có bóng người đi ra, hoàn toàn đem tên đệ tử này, cho không nhìn, đệ tử trẻ tuổi mặc dù không có thân phận gì, thế nhưng là, hắn là mang theo Diệu Thiên sư huynh mệnh lệnh, mà đến, đối phương cũng dám không nhìn, đối phương là tại không nhìn, Diệu Thiên sư huynh sao, không thể tha thứ, chương 7662, Thanh Long Chiến Thiên, lại bị khinh thị, cái này đệ tử trẻ tuổi, triệt để giận, hắn dò xét ra tay trưởng, bàn tay của hắn, hướng phía trước đánh ra, ở giữa không trung biến lớn, hóa thành một phương mây đen, phía trên xuất hiện đáng sợ lân phiến, thậm chí còn có, đáng sợ hỏa diễm đang tỏa ra, chớ nhìn hắn tại Long Diệu Thiên trước mặt thân phận không cao, cùng loại với thủ hạ người hầu, thế nhưng là, thực lực của hắn, lại cực kỳ đáng sợ, không kém gì nhị long môn những cái kia đỉnh cấp thiên tài. Do tinh thiên hà, còn đáng sợ hơn nhiều, một trưởng này, vô thiên cái địa, rơi vào phía trước trận pháp phía trên, phát ra thanh âm như sấm lực lượng, trận pháp đung đưa kịch liệt, mặc dù không có vỡ vụn, thế nhưng là, kia cỗ thanh âm, cũng đã truyền khắp tứ phương nơi xa, một số người, đã trong bóng tối quan sát, bọn hắn không có ra mặt, bất quá, lại là nghị luận ầm ĩ, không biết cái này cuồng thần, nên xử lý như thế nào, mới vừa tiến vào Tam Long Môn, liền đắc tội Long Diệu Thiên, chỉ sợ về sau có đau khổ muốn ăn, cuồng thần cung bên trong, Lâm Hiên mở mắt, khẽ nhíu mày, không người nào dám tới hắn nơi này dương oai a, hắn nhìn về phía bên ngoài, rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, nguyên lai là Long Diệu Thiên thủ hạ, bây giờ, hắn đã tiến vào Tam Long Môn, cùng Long Diệu Thiên bình khởi bình tọa, căn bản không e ngại đối phương, chỉ là một cái thủ hạ, hắn mảy may không để vào mắt, Sau một khắc, hắn vươn một ngón tay, hướng phía trước một điểm, một đạo kiếm khí bay về phía bên ngoài, đạo kiếm khí này đồng dạng mang theo khí tức nóng bỏng, liền như là hỏa diễm thần kiếm, nháy mắt liền bay xuất cung điện, bay về phía bên ngoài. Kia đệ tử trẻ tuổi còn ở bên ngoài kêu gào, đột nhiên một đạo kiếm khí bay tới, rơi vào bàn tay của hắn phía trên, kia che kín vảy rồng bàn tay lập tức liền bị xuyên thủng, cả bàn tay vỡ ra hóa thành huyết vụ, hắn cũng bị cỗ lực lượng này chấn lui ra ngoài, phát ra thê thảm thanh âm. Đệ tử trẻ tuổi đều điên, đối phương cũng dám xuất thủ tổn thương hắn, đây không phải đang đánh mặt của hắn, là đang đánh Long Diệu Thiên mặt. Đệ tử trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ, ngươi chết chắc. Hắn quay người rời đi, trở lại Diệu Thiên Long Cung. Đệ tử trẻ tuổi lập tức khóc nói, sư huynh, cái kia cuồng thần quá phách lối, hắn căn bản không để ý tới ta, thậm chí còn xuất thủ đả thương ta, hắn là không đem sư huynh ngươi để vào mắt a. Long Diệu Thiên mặt đen đến đáng sợ, tên ghê tởm, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn hôm nay liền thân tự xuất thủ giáo huấn một chút cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng đi. Hắn đứng lên, nhanh chân hướng lấy bên ngoài đi đến, đệ tử trẻ tuổi theo sau lưng, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh cuồng thanh, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Long Diệu Thiên trên thân mang theo cường đại sát khí cùng ngập trời chiến ý, rời đi cung điện, hướng phía Cuồng Thần Cung bay đi. Trên đường đi, đằng đằng sát khí, Tam Long Môn một chút thiên tài âm thầm nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là cười, xem ra Long Diệu Thiên giận, không biết Cuồng Thần có thể hay không đánh thắng được Long Diệu Thiên đâu. Càng ngày càng thú vị. Tam Long Môn đã yên tĩnh thời gian rất lâu, tiến vào Tam Long Môn những này long tộc thiên tài hoặc là ra ngoài săn giết thái cổ yêu thú, hoặc là cùng thần tộc khác người chống lại, hoặc là trở lại cung điện của mình liền bế quan, có mấy chục năm, có bế quan mấy trăm mấy ngàn năm, có thể nói mọi người vẫn luôn tại các tự tu luyện. Mặc dù gần nhất rồng võ cùng Long Diệu Thiên minh tranh ám đấu, thế nhưng là cũng vẻn vẹn tương hỗ tranh phong mà thôi, còn không có xung đột chính diện. Không nghĩ tới Cuồng Thần vừa đến lập tức liền chọc giận Long Diệu Thiên, thậm chí Long Diệu Thiên không tiếc đại giới muốn đích thân xuất thủ, đây chính là rất nhiều vạn năm không có sự tình a. Những này đỉnh cấp thiên tài làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Long Diệu Thiên đi tới Cuồng Thần ngoài cung mặt, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn vô cùng trẻ tuổi, tóc đen bay múa, trên người có đáng sợ chiến lực, phảng phất muốn xé phá thiên địa, hắn liền như là một tôn trẻ tuổi chiến thần. Hắn tu luyện chính là Thanh Long Chiến Thiên Quyết, mặc dù không có trở thành đại thành chân thần, nhưng là đã 10 phần tiếp cận, hắn lực lượng xa xa vượt qua Nhị Long Môn những người kia, thậm chí Long Diệu Thiên dám gọi tấm chống lại đại thành chân thần, hắn cùng Long Vũ đồng dạng là đỉnh cấp thiên tài, đơn độc đối mặt đại thành chân thần không sợ hãi chút nào. Trước mắt cái này Cuồng Thần hắn còn không để vào mắt. Cuồng Thần, đừng tưởng rằng ngươi tiến vào Tam Long Môn liền có thể phách lối, đem Thanh Long cổ đăng còn cho ta, lập tức ra thấy ta. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh lùng, không còn ra, đừng trách ta đánh nát ngươi sơn môn, tự tay đưa ngươi trấn áp, lúc kia ngươi nghĩ hối hận đã muộn. Cuồng Thần trong cung điện, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hắn trông thấy một cái người mặc thần long chiến giáp, 10 phần thần võ nam tử đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tôn trẻ tuổi chiến thần, trên người đối phương chiến lực vô cùng đáng sợ. Bất quá Lâm Hiên cũng không thế nào để ở trong lòng, gặp lại biết phụ thân hắn Lâm Chiến chiến lực về sau, còn lại mấy cái bên kia người chiến lực đã không đủ để hắn rung động. Long Diệu Thiên, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn không phải thứ nhất lần thấy đối phương, tại hắn thứ nhất lần vừa tới Thái Hư Long Cung thời điểm hắn liền gặp qua đối phương, bất quá lúc ấy đối phương cao cao tại thượng, không chút nào để hắn vào trong mắt, không nghĩ tới bây giờ ngắn ngủi mấy năm song phương liền lấy bình khởi bình tọa, chỉ sợ Long Diệu Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi. Nghe tới đối phương, Lâm Hiên càng là cười lạnh một tiếng, hắn trầm thanh thuyết nói, Thanh Long cổ đăng là ta đánh bại Tinh Thiên Hà chiến lợi phẩm, là thuộc về ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Lâm Hiên thanh âm truyền ra, Long Diệu Thiên nghe xong đều tức điên, hắn gào thét nói, kia là ta cất cho Tinh Thiên Hà, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Ngươi cấp cho Tinh Thiên Hà, vậy ngươi đi tìm Tinh Thiên Hà muốn, còn dám đến phủ đệ của ta dương oai, đừng trách ta không khách khí. Cút nhanh lên, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, như là cự long thanh âm truyền khắp thiên địa, Long Diệu Thiên đều tức điên. Tinh Thiên Hà đã sớm vẫn lạc, tiểu tử này nói rõ là dự định không nghĩ cho hắn. Khi hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kim sắc quang mang trực trùng vân tiêu, hóa thành đáng sợ long ảnh hướng phía trước hung hăng phóng đi. Lâm Hiên thanh âm lại là truyền ra, Tam Long Môn quy củ ngươi sẽ không quên đi, ngươi muốn mạnh mẽ tiến đánh phủ đệ của ta, ta liền đi Thanh Long Điện tìm trưởng lão lý luận, đến lúc đó nhìn xem ai không may. Lâm Hiên để Long Diệu Thiên triệt để điên, kia đạo kim sắc long ảnh ngừng tại trong giữa không trung, đáng chết, hắn không nghĩ tới đối phương mới vừa tiến vào Tam Long Môn, liền đem quy củ, hiểu rõ rõ ràng như vậy. Tam Long Môn bên trong đệ tử, đều không phải người bình thường, đều là cấp cao nhất thiên tài, phủ đệ của bọn hắn, không có khả năng tùy ý tiến đánh. Long Diệu Thiên cho dù phách lối nữa, cũng chỉ dám hù dọa một chút đối phương, hoặc là khi dễ đối phương vừa mới tiến đến, không hiểu quy củ, bây giờ, đối phương đã đem quy củ nói ra, hắn còn thật không dám động thủ, hắn cực kỳ không cam tâm, thu hồi Kim Long Huyễn Ảnh, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ta liền không tin ngươi không ra, chờ ngươi ra, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn vất ống tay áo một cái, quay người rời đi, đối bên người đệ tử trẻ tuổi nói, ngươi liền lưu tại nơi này, cho ta nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn ra, lập tức truyền tin tức cho ta. Chương 7663, Hỗn Độn Thần Tộc, xuất thủ, Long Diệu Thiên thất bại tan tác mà quay trở về, để Tam Long Môn những cường giả khác, kinh ngạc vô cùng, xem ra, mới tới cái này cuồng thần, không tầm thường đâu, lại có thể để Long Diệu Thiên phát điên, ăn thiệt thòi, thật sự là hiếm thấy. Cũng có người nói, Long Diệu Thiên một mực phách lối, bây giờ ăn thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, kia cuồng thần, trừ phi cả một đời không ra, chỉ cần hắn ra, Long Diệu Thiên liền sẽ không bỏ qua hắn, nghĩ đến, tiếp xuống Tam Long Môn, sẽ không quá bình tĩnh. Những người này nghị luận vài câu, liền riêng phần mình thu hồi ánh mắt, bắt đầu tu luyện. Một bên khác, Lâm Hiên đánh ra trận pháp, triệt để quan bế cuồng thần cung, hắn muốn toàn lực tu luyện, vừa mới đạt được khôn chi hô hấp pháp, hắn muốn toàn lực mở, thể nội long mạch, về phần chuyện bên ngoài, hắn căn bản không rảnh để ý. Cứ như vậy, Tam Long Môn lần nữa yên tĩnh trở lại, Long Cung những người kia, còn đang nghị luận, liên quan tới cuồng thần các loại truyền thuyết, trong vũ trụ mịt mờ, thì là gió nổi mây phun, Hỗn Độn Thần Tộc, rốt cục xuất thủ. Hỗn Độn Thần Tộc, vô cùng cường thế, xếp hạng rất cao, còn gia nhập Bỉ Ngạn, thực lực cùng nội tình càng mạnh, trước đó một mực không có xuất thủ, để người đều nhanh quên bọn hắn tồn tại. Bây giờ, Hỗn Độn Thần Tộc có một ít người, lặng lẽ rời đi Bỉ Ngạn, hướng phía Táng Đế Tinh xuất phát, bọn hắn lần này mục tiêu, là Táng Đế Tinh, xác thực nói, là Diệp gia cùng Cổ gia, hai gia tộc này, thực lực hôm nay, cũng không phải là rất mạnh, lai lịch của bọn hắn, lại cực kỳ bất phàm, cho dù tại bây giờ thời đại này, cũng là vô cùng thần bí. Bọn hắn là thiên đế gia tộc, hai gia tộc này ra hai tôn thiên đế, mặc dù cái này hai tôn thiên đế bây giờ rời đi không biết tung tích, thế nhưng là hay là lưu lại một chút át chủ bài, tỷ như thiên đế đỉnh, tỷ như hư không cổ kinh, đây là thiên đế đạo thống, cho dù là hoang cổ thần tộc cũng muốn lấy được. Bây giờ lần này bọn hắn chính là thăm dò, dù sao thiên đế gia tộc khẳng định có một chút không biết lực lượng, nếu như cưỡng ép tiến đánh, nói không chừng sẽ đưa tới thiên đế huyễn ảnh. Như vậy, liền phiền phức, lần này, phái người thăm dò một chút, nếu như hai gia tộc này nội tình, cũng liền như vậy, bọn hắn sẽ không chút khách khí xuất thủ, đem hai cái thiên đế gia tộc, nuốt mất. Lần này xuất thủ, là Hỗn Độn Thần Tộc một cường giả, hắn tên là Trảm Rồng Chân Thần, hắn dẫn người tiến về, một đạo hào quang sáng chói, phảng phất khai thiên tịch địa, vạch phá vũ trụ, rốt cục đi tới Táng Đế Tinh, nhìn qua phía dưới cái ngôi sao kia, Trảm Rồng Chân Thần cũng là híp mắt lại, cái này chư thiên vạn giới sao trời. Làm sao so ra mà vượt 9 ngày 10 địa, nguyên bản bọn hắn khinh thường, thế nhưng là, thật làm xem xét tỉ mỉ thời điểm, bọn hắn lại phát hiện, phía dưới ngôi sao này, tựa hồ mang theo cực kỳ lực lượng thần bí, để bọn hắn vậy mà nhìn không thấu, không hổ là trong truyền thuyết Táng Đế Tinh, mấy cái thiên đế đều ở nơi này, lưu lại mình gia tộc cùng đạo thống, nghĩ đến, hẳn là có bất phàm bí mật, liền để ta xem một chút, ngôi sao này bí mật, đến tột cùng là cái gì sao? Hắn cũng không có thân tự xuất thủ, vung tay lên, phía sau có người đi ra. Hắn mang đến thủ hạ, trong đó có 7 người, tên là Thất Sát, bây giờ xuất thủ, chính là lão thất thân mặc áo tím, hắn bộ dáng vô cùng trẻ tuổi, thân hình thoát một cái, hắn biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới Táng Đế Tinh, tại cái này Táng Đế Tinh, có một ngọn núi, 10 phần thần kỳ, đây là một dãy núi màu đen, cực kỳ đáng sợ, phía trên mang có bất diệt khí tức, ngọn núi này, được xưng là Bất Diệt Sơn, tại năm đó Bất Diệt Sơn, thế nhưng là thế giới này sinh mệnh cấm địa. Bất kể là ai, cũng không dám tiến về. Bất Diệt Sơn bên trên, ngủ say một tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ, được xưng là Bất Diệt Chí Tôn. Về sau Bất Diệt Chí Tôn, rời đi, Bất Diệt Sơn uy lực, không bằng lúc trước, nhưng dù cho như thế, cũng là phi thường đáng sợ. Tại Táng Đế Tinh, thực lực yếu, căn bản không có tư cách đến Bất Diệt Sơn, chỉ có những cái kia đỉnh cấp người, mới dám tới đây lịch luyện. Bây giờ tại Bất Diệt Sơn bên trên, liền có một chi đội năm, đều là người trẻ tuổi, dẫn đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử. Đừng nhìn đối phương dáng dấp cùng tiên tử đồng dạng, nhưng mà, thực lực lại cực kỳ đáng sợ, nhấc tay đài đủ ở giữa, phảng phất liền có thể khai thiên tịch địa, hủy diệt hết thảy. Cái này cái trẻ tuổi nữ tử, tên là Diệp Linh Nhi, chính là Diệp gia một đời mới đỉnh cấp thiên tài, tuổi còn trẻ, huyết mạch lại cực kỳ đáng sợ, Càng quan trọng chính là, đối phương tại bắt đầu lúc tu luyện, liền đã tu luyện Thiên Đế Cổ Kinh, có thể nói là tiền đồ vô lượng, bây giờ Diệp gia, so trước đó càng thêm cường đại, bọn hắn gia nhập, đạt được đại lượng tài nguyên, lại thêm huyết mạch của bọn hắn, cùng Thiên Đế Cổ Kinh thần thông, thế hệ tuổi trẻ, cũng là càng ngày càng lóa mắt, tại cái này Bất Diệt Sơn bên trên, có một ít bất diệt yêu thú, bọn hắn thẳng hướng Diệp gia chi đội ngũ này, Diệp gia đệ tử trẻ tuổi, nhanh chóng xuất thủ chiến đấu, bọn hắn tới đây, chính là lịch luyện, nơi này, đối với bọn hắn đến nói, mặc dù nguy hiểm, nhưng là, còn không nguy hiểm đến tính mạng, có thể cho bọn hắn rất lớn áp lực, để bọn hắn trong chiến đấu đột phá. Phía trước xuất hiện một cái, cao tới 100 mét gấu đen, trên thân bất diệt khí tức, cực kỳ đáng sợ, hắn nhanh chóng lao đến, đem Diệp gia mấy võ giả, đều đánh bay, kia Diệp gia tuổi trẻ thiên tài nhóm, đều kinh ngạc đến ngây người, yêu thú này thật đáng sợ nha. Diệp Linh Nhi lại là cười nói, để cho ta tới, nàng nhìn ra như bạch ngọc bàn tay, hướng phía trước, nhẹ nhàng vỗ, cái này liền phảng phất trời thần chi thủ, nháy mắt liền đập nát hư không, giữa thiên địa, xuất hiện đáng sợ lớn vết rách, kia cao lớn vô cùng cự hình yêu thú, bị nháy mắt bao phủ, thân thể của hắn vỡ ra, hóa thành vô số bất diệt khí tức, tản mát tứ phương, một chiêu miểu sát, chung quanh những đệ tử kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, không hổ là Linh Nhi, quả nhiên đủ mạnh, huyết mạch này, cái kia cũng thật đáng sợ, bọn hắn tỏ rõ vẻ ước ao, mà càng xa xôi, còn có một số cường giả ở bên trong, những người này, cũng không phải là người trẻ tuổi, bọn hắn đều là sống rất dài tuế nguyệt lão quái vật. Mặc dù có dáng vẻ trẻ tuổi, nhưng là, ánh mắt bên trong lại mang theo tuế nguyệt già nua, bọn hắn đứng ở đằng xa trong hư không, nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là chấn kinh một tiếng, có người cũng là lắc đầu cười khổ, ai, huyết mạch chênh lệch, thật là quá lớn, cái này Diệp Linh Nhi, nghe nói vẫn chưa tới 100 tuổi, thực lực đều đã khủng bố như vậy sao? Nghe nói cái này Diệp Linh Nhi huyết mạch bên trong, có một tia phản tổ huyết mạch, vô cùng đáng sợ, những này lão bối cường giả, nghị luận ầm ĩ, tỏ rõ vẻ ước ao. Phía trước Diệp Linh Nhi, lại phảng phất là một kiện, chuyện bé nhỏ không đáng kể, nàng phất tay nói, tiếp tục xuất phát, ngay lúc này, tại phía trước trong hư không, truyền đến một đạo tiếng cười, Diệp gia người, cũng chỉ có này một ít thực lực sao, thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Nghe nói như thế thời điểm, Diệp gia những đệ tử này, đều ngừng lại, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, là ai, dám khiêu chiến bọn hắn Diệp gia, ở cái thế giới này, chỉ sợ không ai dám khiêu chiến bọn hắn, xa xa những cái kia lão bị các cường giả, cũng kinh ngạc đến ngây người, có ai, như thế không biết sống chết, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, đặc biệt hiếu kỳ, hướng phía trước nhìn lại, chương 7664, cổ lão thiên bi, Diệp gia đệ tử trẻ tuổi nhóm, sắc mặt khó coi, một người trong đó, quát lạnh một tiếng, người nào, ra, phía trước hư không lắc lư, xuất hiện một đạo vết nứt không gian, từ kia vết rách bên trong, đi tới một đạo trẻ tuổi thân ảnh, kia là một cái nam tử mặc áo tím, trên thân trán phóng tử sắc quang mang, Diệp gia đệ tử lạnh hừ một tiếng, ngươi là ai, xưng tên ra, Diệp Linh Nhi nheo mắt lại, hắn phất phất tay nói, không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục lịch luyện, đến thời điểm, trong tộc lão tổ, đều đã nói cho bọn hắn, ở bên ngoài, không nên gây chuyện, chỉ cần lịch luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.